cá mặn một thân phản cốt. Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Chương 59: Đêm nay làm mộng đẹp. Phù Tu Ninh xe hệ số an toàn cũng đủ cao, va chạm lại không tính quá nghiêm trọng, cho nên vẫn như cũ có thể khai, bất quá người điều khiển mới vừa điên quá một vòng, tự nhiên không thể lại mạo hiểm, liền quy quy củ củ mà sang bên Đình Hào, kêu xe tải công ty, có cái hôn mê thương hoạn ở. Bọn họ không có toàn bộ lưu thủ, cuối cùng Tiểu Tần lưu lại nơi này chờ đợi xe tải công ty người. Phù Tu Ninh khai mặt khác một chiếc xe, chở Tinh Thời cùng Sai Tiếu Vũ rời đi, đường núi yên tĩnh. Tiên có chiếc xe, một bên là vòng bảo hộ, một khác sườn là đen như mực sơn, nơi này chỉ có một đoạn ngắn lộ vùng duyên hải. Còn lại đều là rừng cây, Tinh Thời nhìn phía trước tối tăm tình hình giao thông. Hỏi, như thế nào phát hiện con đường này? Phù Tu Ninh nói, ngẫu nhiên, Tinh Thời nói, phải không? Phù Tu Ninh liền nhiều lời hai câu. Trước kia nhàn rỗi nhàm chán, thành phố Z vùng ngoại thành cập quanh thân lộ ta cơ bản đều chuyển qua một lần, Tinh Thời nói. Lưu làm dự phòng, Phù Tu Ninh nói, xem như, Tinh Thời hiếu kỳ nói, ca, kỹ thuật lái xe thực hảo a. Phù Tu Ninh lặng im 2 giây, nói, chuyên môn luyện qua, Tinh Thời như là mới nhớ tới hắn tư liệu. Bừng tỉnh nói, Nga đối, người chơi qua một đoạn thời gian đua xe, yêu thích rất rộng khắp. Phù Tu Ninh lần này không có trước tiên nói tiếp, Sai Tiếu Vũ ở hàng phía sau vâng, bọn họ không cần lại diễn kịch. Hôm nay sự rốt cuộc tiến vào chính đề, hắn chậm rãi vuốt ve một chút tay lái. Ở trong lòng tìm từ, trước kia hống những cái đó ký chủ đều là hạ bút thành văn. Nhưng chân chính đi tâm phải dùng thời điểm, lại cảm thấy câu nào đều không thích hợp, hắn cuối cùng ôn hòa nói. Ngươi có yêu thích làm sự, ta bồi ngươi cùng nhau, Tinh Thời nói. Này nhiều ngượng ngùng, Phù Tu Ninh thực ôn nhu, ta là ngươi bạn trai, bồi ngươi là hẳn là, Tinh Thời ngoài ý muốn nói. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ngươi là ta bạn trai a. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn mang theo ta tiểu đệ đi lưu lạc đâu, Phù Tu Ninh. Ngoặc kép, Sai Tiếu Vũ trên người không có gì thương, chủ yếu là chịu kích quá độ, nhưng dù sao cũng là tuổi trẻ tiểu tử. Không vựng bao lâu liền tỉnh, mới vừa khôi phục ý thức. Hắn liền nghe thấy được này một câu, đầu tiên là trì độn mà phản ứng 2 giây, tiếp theo đột nhiên một cái giật mình. Lập tức ngồi dậy, lão đại, ta cùng hắn thanh thanh bạch bạch, một chút mặt khác quan hệ đều không có. Thật sự, hắn thật sự không nghĩ đổi cá nhân lại đến một vòng. Thề nói, ta thích nữ hài tử, đối nam nhân hoàn toàn không cảm giác. Tinh Thời, ngoặc kép, 99 cùng thượng thượng thiêm, ngoặc kép, Phù Tu Ninh lần đầu tiên xem hắn như vậy thuận mắt. Hỏi, tỉnh, trên người có nào khó chịu sao? Sai Tiếu Vũ đối hắn quan tâm quả thực đều có bóng ma tâm lý. Cẩn thận nói, không, khá tốt, Phù Tu Ninh kiên nhẫn hỏi. Đầu cũng không vững, Sai Tiếu Vũ bị hắn này phó đại ca ca ngữ khí làm cho da đầu tê dại. Tổng cảm thấy hắn thay đổi con đường, tỉ như cố ý để ý hắn, làm cho lão đại chán ghét hắn. Hắn càng thêm cẩn thận. Không vâng, đều hào, Phù Tu Ninh nói. Để ngừa vạn nhất, ta mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút, Sai Tiếu Vũ đều phải hù chết. Vội vàng xua tay, không cần, ta thật sự không có việc gì. Ngàn vạn đừng phí tâm, hắn một bên nói một bên nhìn hàng phía trước Tinh Thời. Sợ lại liêu vài câu. Hắn lão đại ngày mai liền sẽ kêu hắn đi ra ngoài, chơi. Bảo Mệnh nói, ta lại nằm trong chốc lát. Các ngươi liêu, hắn nói xong nhanh chóng nằm trở về. Xoay người mặt hướng tới ghế dựa chỗ tựa lưng. Coi như chính mình đã chết, phía trước 2 người lại không thể thật sự đương hắn không tồn tại. đề tài liền tạm thời kết thúc, lâm vào an tĩnh. Phù Tu Ninh nhìn Tinh Thời liếc mắt một cái. Trở về ăn bữa ăn khuya. Tinh Thời nói, không muốn ăn. Phù Tu Ninh liền săn sóc nói, mệt nhọc liền ngủ một lát. Đến khai hơn một giờ, Tinh Thời nói, không vây, dừng một chút. Hắn cuối cùng là bổ sung nói, bồi ngươi. Phù Tu Ninh ánh mắt một thâm, chiều hắn duỗi tay. Tinh Thời nói, chuyên tâm lái xe của ngươi. Phù Tu Ninh thu hồi đi, một lần nữa đáp thượng tay lái, mãi cho đến khai ra đường đèo. Tới rồi một cái đèn xanh đèn đỏ trước, hắn mới lại lần nữa duỗi tay. Tinh Thời nhìn nhìn, bắt tay thả đi lên. Phù Tu Ninh tức khắc nắm chặt hắn, tiếp theo thả lỏng một chút lực đạo, nhẹ nhàng bóp nhẹ vài cái, cùng hắn khấu ở bên nhau. Tinh Thời nghiêng đầu đánh giá đối phương, người thật không có việc gì. Lời này hắn phía trước hỏi qua một lần, rốt cuộc chiếc xe kia có thể nhìn đến rõ ràng va chạm dấu vết. Sai Tiếu Vũ lại nói vựng liền vựng, hắn sờ không chuẩn đây là bởi vì kinh hách vẫn là bị thương. Lo lắng Phù Tu Ninh trên người cũng có thương tích, nguyên bản hắn là tưởng chính mình lưu lại, làm Tiểu Tần lái xe mang theo hai người kia đi trước. Nhưng Phù Tu Ninh không đồng ý, lúc này mới như thế phân lộ. Phù Tu Ninh nói, thật sự. Tinh Thời nói, không có đụng vào nào. Phù Tu Ninh thẳng thắn thành khẩn nói, một chút. Hắn tìm từ một phen, giải thích nói, thuộc về bình thường va chạm, không quan trọng, ta đêm nay chính là ghen tị, tưởng đơn giản hù dọa một chút người. Đều ở trong phạm vi khả khống, đừng lo lắng. Sài Tiêu Vũ nghe được Tưởng Bảo khởi chửi đồng, ngài cái gọi là đơn giản chính là trước lôi kéo người lao xuống hải, sau đó lại lái xe đâm sơn, tuyên bố hắn nhân sinh xong rồi, làm hắn bồi tiền. Hắn giận mà không dám nói gì, chua xót mà lại hướng trong rụt rụt. Tinh Thời cùng Phù Tu Ninh nghe hàng phía sau sột sột soạt soạt động tĩnh, đồng thời thu thanh, đèn đỏ chuyển lục. Phù Tu Ninh buông ra hắn, đi theo dòng xe cộ tiếp tục đi phía trước khai, thực mau thượng cao tốc, trở lại nội thành đã là đêm khuya. Phù Tu Ninh trực tiếp đi Phù Gia bệnh viện, khám gấp người cơ bản toàn nhận thức Phù Tu Ninh. Vừa thấy đến hắn liền biết này Huyền Học đại thiếu gia chỉ sợ lại xảy ra chuyện. Chạy nhanh đón qua đi, kiểm tra làm được thực mau. Bác sĩ bắt được phiến tử vừa thấy, xác nhận không có gì vấn đề, nhiều lắm là đâm ra ứ thanh, sát điểm dược liền hào. Sai Tiêu Vũ trên đường đi tranh toilet, chờ đến giải quyết xong ra tới, liền ở rửa mặt trước đài gặp được đang ở rửa tay Phù Tu Ninh. Lập tức trong lòng kinh hoàng, cảm giác đối phương là cố ý đang đợi chính mình. Phù Tu Ninh nhìn hắn, vì việc này là một cái kết thúc, đêm nay bởi vì ngươi, ta ngoài ý muốn biết được Tuế Tuế đối tâm ý của ta. Xe sự liền tính, Sài Tiếu Vũ nói, ngoặc kép, nga. Phù Tu Ninh thong thả ung dung mà lau khô tay. Hôm nay sự, ta không hy vọng ngoại chuyện, ngươi cũng không nghĩ để cho người khác ngầm phun tào ngươi lão đại tìm một cái biến thái đi. Sai Tiếu Vũ, ngoặc kép, không phải, ngài bệnh tình như vậy nghiêm trọng, loại sự tình này là ta không nói, người khác liền phát hiện không được sao? Hắn đè nặng trong lòng chửi thầm, thức thời nói, ngài yên tâm, ta tuyệt không đối ngoại nói một chữ. Phù Tu Ninh, ân, thanh, ngữ khí ôn hòa, Tuế Tuế giống như không chán ghét ngươi, ngươi về sau vẫn là kêu ta ca đi, bất quá muốn nhiều hơn một cái họ. Sài Tiêu Vũ rất biết điều. Tốt, Phù ca, Phù Tu Ninh nói, ngẫu nhiên tưởng liên hệ Tuế Tuế cũng đúng, nhưng ngươi tốt nhất không có ý tưởng khác. Sài Tiêu Vũ trong lòng dùng mình, nghiêm túc nói, ta sẽ không, ta chỉ đem hắn đương lão đại, các ngươi mới là trời đất tạo nên một đôi. Phù Tu Ninh vừa lòng gật gật đầu, rốt cuộc buông tha hắn, ba người rời đi khám gấp. Sai Tiếu Vũ lấy bất đồng hướng vì từ. Chính mình đánh xe đi rồi, còn thừa hai người một lần nữa lên xe. Về tới tiểu khu, vào cửa đổi xong giày. Phù Tu Ninh thấy Tinh Thời muốn hướng trong đi. Chảo một cái đã bắt được cổ tay của hắn. Tinh Thời bước chân dừng lại. Không có quay đầu lại, Phù Tu Ninh tiến lên hai bước từ phía sau đem người ôm vào trong lòng ngực. Nhẹ nhàng ở vành tai một hôn, thấp giọng nói, ta hẳn là trước tiên nói cho ngươi. Tinh Thời im lặng, hắn biết đây là bởi vì có nhất định nguy hiểm. Phù Tu Ninh rõ ràng hắn khả năng sẽ không đồng ý. Mới không có đôi hắn nói, Phù Tu Ninh buộc chặt một phân lực đạo. Nhẹ giọng nói, Tuế Tuế, đừng nóng giận. Tinh Thời, ân, một tiếng, vỗ vỗ hắn cánh tay. Đi tắm rửa, cho người thượng dược. Phù Tu Ninh loại này thời điểm tự nhiên sẽ không ngốc đến nói một câu, điểm. Này tiểu thương không cần. Liền buông ra hắn, dặn dò nói, tóc làm khô trở ra. Hiện tại lãnh, Tinh Thời cũng không quay đầu lại nói. Hào, 99 nhìn hắn vào phòng tắm. Nhịn không được hỏi, người thật sinh khí lạp. Tinh Thời hỏi lại, ta không nên. 99 phụ họa, hẳn là, hắn đêm nay xác thật có điểm dọa người, đem ta đều dọa tới rồi, nó nói chuyện phong vừa truyền. Bất quá nhiều năm như vậy hắn đều có kinh nghiệm, người xem này không phải không có việc gì sao, Tinh Thời nhàn nhạt nói. Ta biết, 99 thấy hắn trong lòng hiểu rõ, liền không hề khuyên nhiều, miễn cho hắn phiền lòng. Nó nhìn thoáng qua đến nay đều không có động tĩnh hệ thống. Hướng bên kia phiêu phiêu. Nó chính là trong đàn đậu xanh xa đi. Như thế nào còn không tỉnh. Thượng Thượng Thiêm cũng muốn biết đáp án. Nó cùng cái sau vượt cái trước đều chịu quá nổ mạnh đánh. Sâu vào, dẫn tới số liệu sinh ra hỗn loạn. Cho nên mới sẽ ngủ đông. Nhưng đậu xanh xa là bình thường mà bị hấp thụ năng lượng cùng bắt được. Theo lý không nên hôn mê mới đúng, Tinh Thời vẻ mặt bình tĩnh. Nga, lần này không có nổ mạnh, ta hấp thụ năng lượng thời điểm liền nhân vi giúp nó một phen, Thượng Thượng Thiêm. Ngoặc kép, 99 mờ mịt. A, Tinh Thời nói, chính là làm năng lượng bọc nó cao tốc xoay tròn, hắn nghĩ nghĩ hình dung từ. Cùng loại gió lốc hoặc trục lăn máy giặt đi, 99. Nó lại lần nữa nhìn về phía đậu xanh xa, có điểm đồng tình, nhược nhược hỏi, liền, dùng được sao? Tinh Thời nói, ai biết, dù sao hắn đã không cần thí nghiệm phẩm. Không sao cả đậu xanh xa có không khôi phục ký ức, cùng mặt khác ký chủ so sánh với. Sai Tiếu Vũ kết cục quá nhẹ, hắn đêm nay không có đương trường xé rách nó. Một là không nghĩ làm Sai Tiếu Vũ ký chủ thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Nhị chính là không nghĩ làm những cái đó ký chủ phát hiện hắn lại ở hiện trường. Hắn hỏi. Bên kia con đường theo dõi sẽ bảo tồn bao lâu? 99 nhanh nhẹn mà một cha. Hồi phục nói. Một tháng. Tinh Thời ứng thanh. Ám đạo nếu đậu xanh xa không có khôi phục ký ức. Hắn một tháng sau liền tìm cái thỏa đáng thời cơ đem nó hủy đi chính là, hắn tắm xong làm khô tóc. Thay áo ngủ đi phòng khách, Phù Tu Ninh tẩy xong rồi ra tới. Liền thấy Tinh Thời đã ngồi ở trên sofa, nhưng là không giống thường lui tới như vậy chơi di động. Mà là ở nghiêm túc xem thuốc mỡ sử dụng thuyết minh. Sắc màu ấm ánh sáng từ đỉnh đầu tưới xuống, trang bị cái này an tĩnh hình ảnh. Phảng phất cả người đều thêm một vòng nhu hòa, hắn ánh mắt hơi thâm. Chậm rãi đi qua đi, hắn biết Tinh Thời trong lòng khả năng còn có khí. Nhưng không quan hệ, hắn có thể nhiều hống mấy ngày, lại nhiều hống mấy ngày, dù sao không có khả năng buông tay. Tinh Thời nghe thấy tiếng bước chân. Ngẩng đầu xem hắn, Phù Tu Ninh tiến lên sờ sờ đầu của hắn. Xác nhận bên trong cũng làm khô. Liền đưa lưng về phía hắn ngồi xuống, bỏ đi áo trên, toàn thân đâm nghiêm trọng nhất địa phương là vai trái. Ứ thanh đã trồi lên tới, vị trí này Phù Tu Ninh chính mình là có thể đồ. nhưng hắn làm bộ không nhìn thấy cùng không biết. Tinh thời cũng không có chọc phá, kiên nhẫn vì hắn đồ hảo dược. Ánh mắt rời xuống, gặp được phụ cận một đạo vết xẹo, cũng không biết là nào thứ sự kiện lưu lại. Hắn biết đêm nay thương đối Phù Tu Ninh mà nói bé nhỏ, không đáng kể, cũng biết Phù Tu Ninh kinh nghiệm phong phú, khẳng định trước tiên làm tốt dự đánh giá. Hắn càng biết Phù Tu Ninh sẽ nhanh như vậy động thủ là vì hắn, là không nghĩ làm hắn bởi vì sai Tiếu Vũ thương tâm, lại nói bọn họ cái này tình cảnh. Lại có cái gì là không nguy hiểm đâu, mềm lòng thành không được đại sự. Tinh thời để tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi thành hắn đứng ở Phù Tu Ninh góc độ, rất có thể cũng sẽ làm đồng dạng quyết định. Này không có gì nhưng chỉ trích, hắn chỉ là lo lắng, hôm nay lên đường thời điểm. Hắn trong óc hiện lên tất cả đều là Phù Tu Ninh qua đi những cái đó bị thương tư liệu. Cùng lần trước Lâm Kha thành sự kiện sau Ứ Thanh Cổ, hắn không nghĩ chính mắt tái kiến chứng một lần. Hắn ninh chặt thuốc mỡ đặt ở một bên, duỗi tay ôm lấy trước mặt người, Phù Tu Ninh hô hấp một đốn, dùng sức đè lại hắn tay, tinh thời cầm để ở trên vai hắn. Trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói, Phù Tu Ninh, không có lần sau. Phù Tu Ninh lập tức biết việc này phiên thiên. Một phen kéo ra vòng lấy chính mình cánh tay, xoay người chế trụ hắn cái gáy. Hôn lên hắn, tinh thời phối hợp mà ngửa đầu, giơ tay câu lấy cổ hắn, thực mau bị đè ở trên sofa, hai người càng hôn càng sâu. Từ triền miên nhanh chóng biến thành kịch liệt, áo trên bị xốc lên, ngực kề sát ở bên nhau, lẫn nhau phảng phất đều có thể cảm nhận được đối phương tim đập. Tinh thời ở hắn câu thượng chính mình quần ngủ khi, tinh chuẩn mà bắt được cổ tay của hắn, Phù Tu Ninh động tác dừng lại, ngẩng đầu xem hắn, tinh thời điều chỉnh hô hấp, ý bảo hắn lên, Phù Tu Ninh cùng hắn đối diện vài lần, khắc chế mà đứng lên, tinh thời tùy ý sửa sang lại một chút áo trên, thò lại gần ở hắn khóe miệng nhẹ nhàng một hôn, đuổi ở hắn gia tăng trước lưu loát mà từ trên sofa đứng lên, thật đáng tiếc. Bị thương người không nên làm kịch liệt vận động, tinh thời đối hắn sán lạn cười. Ra dấu hình trái tim nói, ca, đi ngủ sớm một chút, đêm nay làm mộng đẹp tương đương, Phù Tu Ninh. Ngoặc kép, tinh thời không đợi hắn phát tác, bước nhanh thoát đi hiện trường, Phù Tu Ninh nghe phòng ngủ tiếng đóng cửa. Dư vị trên môi dư ôn, thấp thấp mà cười một tiếng, chuyển thiên sáng sớm. Hai người ở nhà ăn gặp được, thần sắc liền về tới ngày xưa bộ dáng, bất đồng chính là A-di làm xong cơm vừa đi. Tinh thời đã bị Phù Tu Ninh đè lại, một cái hôn ước chừng rằng co mau 10 phút. Nếu không phải hai người còn có điểm lý trí, hôm nay đều không cần ra cửa, tinh thời đỉnh 99 trêu chọc ngồi trở lại đi. Bắt đầu dùng cơm, 99, sách thanh. Loại này thời điểm ngươi còn có tâm tình ăn cơm à? Tinh thời nói, muốn nghe lời nói thật. 99 tức khắc kích động. Kia đương nhiên, ngươi nguyện ý nói sao? Tinh thời nói, nguyện ý. 99 khó được có thể nghe hắn nói điểm tâm lời nói, càng thêm kích động. Hảo, ngươi nói. Tinh thời nói, ta kỳ thật cũng có thể không ăn cơm. 99 lập tức cắn đến đường. Đối sao, ăn ít một đốn lại không có gì. Tinh thời uống lên khẩu cháo, kiên nhẫn hỏi, biết ta nếu không muốn ăn cơm, hiện tại đang làm cái gì sao? 99 quơ quơ, rụt rè nói, khụ, loại sự tình này đối chúng ta giảng, có thể hay không có điểm không tốt lắm tương đương, thượng thượng thiêm. Ngoặc kép, tinh thời nói, sẽ không, các người nhất thích hợp nghe. 99 lại quơ quơ, không hợp chứ, hành, ngươi tới tương đương. Tinh thời nói, ta đang ở hủy đi các ngươi. 99, tinh thời đợi vài giây, không hỏi xem ta vì cái gì hủy đi các ngươi. 99 vội vàng nói, không được, ngươi mau ăn cơm, lại không ăn đều lạnh. Tinh thời đại phát từ bi mà, ân, một tiếng, hắn đang muốn lại uống một ngụm cháo, chỉ nghe trong óc vang lên một cái xa lạ giọng nữ, Đậu Xanh Xa từ trong lúc hôn mê thức tỉnh. Trợn mắt liền nhìn đến hai cái hệ thống ở trước mặt bay. Thập phần mờ mịt, đây là, nào, tác giả có chuyện nói ngày mai đổi mới khả năng sẽ đã khuya. Cũng có thể sẽ xin nghỉ. Xem cụ thể tình huống, sao, Duy Phương Nghiêu on Wikidic, sao, hết chương.